cá nướng, chơi đùa, thời gian ngược lại là qua nhàn nhã. Hai ngày này thời gian, sợ là Kha Lộng Ảnh đời này vui vẻ nhất thời gian. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh hoàn hảo hai mươi mấy lần. Thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Kha Lộng Ảnh triệt để mở ra khúc mắc, biến thành một cái tắm rửa bể tình thiếu nữ. Trên mặt thời khắc đều tràn đầy say lòng người nụ cười. Tựa như một cái tình yêu cuồng nhiệt hoa si nữ, như chuông bạc nụ cười vẩy khắp cả tòa đầm nước nhỏ. Nên xuất phát, trong thân thể huyền hoàng chi lực có hơn phân nửa dung hợp năng lượng quỷ dị. Ngẫm lại cũng đủ, thời gian trôi qua hai ngày, Giang Dật không dám tiếp tục mang xuống. Lộng Ảnh, đi, đi tầng thứ năm, quyết định, Giang Dật hướng ngồi tại bên đầm nước hí thủy Kha Lộng Ảnh vẫy vẫy tay. Cái sau phi thường khôn khéo phi thân mà tới, Giang Dật đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó ngồi xổm người xuống nói, bên trên lưng của ta, người phụ trợ ta công kích là được. Tốt, Kha Lộng Ảnh như một cái bát chảo bạch tuộc ghé vào Giang Dật trên lưng. Giang Dật như một cái mãnh hổ hướng phía trước phóng đi. Huyền hoàng chi lực vận chuyển toàn thân nhục thể lập tức tăng phúc gấp trăm lần. Dọa người khí tức theo hắn nhục thân bên trên truyền ra. Để Kha Lộng Ảnh cảm giác chính mình ghé vào một cái viễn cổ hung thú trên lưng. Suy suy, tới gần một viên yêu thụ mấy chục trượng, kia yêu thụ cành như độc xà phóng tới, lá cây hóa thành ám khí đầy trời như mưa to mưa như chút nước mà tới. Keng keng keng, Giang Dật song quyền múa, những cái kia lá cây toàn bộ bị đẩy ra, căn bản không thể đối với hắn nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mấy chục cây nhánh cây phóng tới, Giang Dật song quyền vung vẩy, người uốn éo, song quyền hung hăng nện ở hai cái cành bên trên, phanh phanh, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cành bị trùng điệp đẩy ra, Giang Dật thân thể như giao long tiếp tục cuồng bạo phóng đi. Nắm đấm tả hữu khai cung đem phóng tới cành từng cái đẩy ra. Uống, Giang Dật tốc độ đột nhiên bạo tăng, không đợi những cái kia đẩy ra cành phản xạ trở về. Thoáng cái lấn người tới gần thụ yêu thân cây, đột nhiên một quyền ném ra, đem thụ yêu thân cây ném ra một cái lỗ thủng to. Những cái kia điên cuồng đuổi theo mà đến cành tốc độ đột nhiên trì trệ. Thân cây bị hao tổn, nguyên khí đại thương, cành truy sát tốc độ tự nhiên là chậm. Hưu, hết thảy cùng Giang Dật dự đoán đến không sai biệt lắm. Giang Dật không tâm tư đi triệt để phá hủy đại thủ. Hắn huyền hoàng chi lực thế nhưng là rất quý giá. Hắn hai chân tại trên cành cây đạp một cái, mượn lực hướng phía trước mới bay bắn đi, nhẹ nhõm tránh thoát yêu thụ nhánh cây dây dưa. Tốt biến thái tốc độ cùng năng lực phản ứng, tốt lực lượng cường đại, Giang Dật nhục thể của ngươi tuyệt đối vượt qua Viêm Đế cùng Cuồng Đế. Kha Lộng Ảnh vừa rồi vẫn muốn phụ trợ Giang Dật công kích, lại phát hiện căn bản là không có cách nhúng tay, Giang Dật tốc độ di chuyển quá nhanh, tốc độ phản ứng quá nhanh, nàng theo không kịp Giang Dật công kích tiết tấu. Hắc hắc, đi, Giang Dật quay đầu mỉm cười, thân thể hóa thành cuồng phong tiếp tục hướng phía trước lao đi. Tiếp tục đâm xuyên thụ yêu tầng tầng chặn đường, xuyên qua mấy khỏa thụ yêu chặn đường về sau, Giang Dật càng hữu tâm hơn được, hắn đều không công kích thân cây, mà là đẩy ra nhánh cây về sau, bắt lấy nhánh cây nhẹ nhõm theo tới gần thân cây, sau đó chân sau một đá thân cây để thân cây lay động. Dạng này toàn bộ nhánh cây tử đều không thể khóa chặt hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhẹ nhõm có thể bỏ chạy nhánh cây phạm vi bao phủ. Cứ như vậy hắn có thể tiết kiệm huyền hoàng chi lực tiêu hao. Cũng không phiền hà người, nhẹ nhõm xuyên qua từng cây đại thụ, đi đường tốc độ nhanh mấy phần. Nửa ngày, một ngày, Giang Dật tìm một cái đất trống dừng lại nghỉ ngơi, gối lên Kha Lộng Ảnh đùi ngủ say 10 cái canh giờ. Chờ suy yếu kỳ qua đi hắn mang theo Kha Lộng Ảnh tiếp tục đi đường. Bên kia, Giang Dật, bên kia có hủy đi yêu thụ, lần nữa bôn tẩu nửa ngày về sau. Kha Lộng Ảnh đột nhiên kinh hô lên, Giang Dật xuyên qua một gốc yêu thụ chặn đường về sau. Ánh mắt hướng bên trái đằng trước quét tới, lập tức đôi mắt sáng lên, bên trái đằng trước hoàn toàn chính xác có bị hủy diệt yêu thụ. Mà lại hướng phía trước nhìn lại có thể nhìn thấy một đường yêu thụ đều bị hủy diệt. Ha ha ha, Giang Dật bôn tẩu đi qua nhìn thêm vài lần cười ha ha. Cây này bị hủy diệt không có quá lâu, nhiều nhất một hai ngày thời gian. Xem tình huống Hạ Vũ Linh phi tiên các nàng cũng không có đi quá xa, cũng không có đến tầng thứ 5, 5 người là Hạ Vũ các nàng. Giang Dật quan sát một cái công kích vết tích, kết luận có 5 người xuất thủ, Linh phi tiên cùng Tiểu Nho Đế chỉ có 2 người, vậy chỉ có thể là Hạ Vũ các nàng. Đi, phía trước có người mở đường, Giang Dật vui với nhẹ nhõm, Kha Lộc Ảnh theo Giang Dật trên lưng xuống tới. Hai người nắm tay như du sơn ngoạn thủy một đường hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Hạ Vũ các nàng sức chiến đấu rất biêu hãn, một đường bôn tẩu đều có thể nhìn thấy từng cây đứt gãy đại thụ. Hơn nữa còn đều là chỉnh tề bị chém đứt, một kích cuối cùng hẳn là một người gây nên. Hồng Mông Linh bảo cấp trường kiếm, Kha Lộc Ảnh quan sát mấy lần, phi thường khẳng định nói ra, Giang Dật, người phát hiện không có những đại thụ này bên trên còn lưu lại nhàn nhạt quang minh chi lực. Đúng vậy, là Hạ Vũ, Giang Dật sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, hắn đã sớm phát hiện, chỉ là một mực không nói ra, một bên bôn tẩu hắn một bên cảm khái nói, Lộng Ảnh, chúng ta đều khinh thường cái này Hạ Thượng Tướng Quân A. Người này hoặc là đã sớm đạt đến ngụy đế cấp, hoặc là ngay tại thiên đình bên trong đột phá, bất luận khi nào đột phá, người này trẻ tuổi như vậy, thiên tư muốn tại tất cả chúng ta phía trên A. Kha Lộng Ảnh gật đầu nói, đúng vậy A. Người này quật khởi quá nhanh, mà lại thông minh như yêu, về sau sợ là một đại kình địch của ngươi, nàng mặc dù nhìn đối ngươi cũng không có địch ý, nhưng nói thế nào đều là thanh đế đồ đệ. Chương 1960, ngươi muốn theo đuổi bản tiểu thư phía trước có người mở đường. Giang Dật các nàng không biết cửa vào ở đâu, vừa vặn đi theo một đường tiến lên, tầng thứ 5 lối vào tại một tòa trăm vạn trượng núi cao phụ cận. Cao to như vậy sơn phong chỉ cần đến phụ cận, cũng rất dễ dàng phát hiện. Ai cũng không biết phương hướng, chỉ có thể lung tung hành tẩu tìm vận may. Giang Dật đình chỉ sử dụng huyền hoàng chi lực, ngược lại để Kha Lộng Ảnh mang theo hắn bôn tẩu. Kha Lộng Ảnh linh thể phản phệ triệt để bị áp chế. Thân thể quá tốt rồi, mang theo Giang Dật phong trì điện giật một đường chạy truy. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh các nàng phát hiện viên kia hủy đi yêu thụ có một hai ngày. Sở dĩ Hạ Vũ các nàng cách nơi này có một hai ngày khoảng cách. Bất quá Giang Dật các nàng đi đường nhanh. Hạ Vũ các nàng phải không ngừng hủy đi yêu thụ cũng nên chậm trễ một chút thời gian. Này lên kia xuống hẳn là nhiều nhất một ngày thời gian là có thể đuổi kịp. Quả nhiên, càng là truy kích, yêu thụ hủy đi thời gian càng gần, yêu thụ bên trên lưu lại quang minh chi lực cũng càng nồng đậm. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh thấy càng ngày càng kinh hãi. Hai người thậm chí cảm giác Hạ Vũ chiến lực không kém gì Linh Phi Tiên. Hạ Vũ xuất sinh đến bất quá 3 năm. Tuổi tác tại thiên giới công tử tiểu thư bên trong là phi thường tiểu nhân. Chiến lực lại đạt tới như thế hung hãn trình độ. Thiên tư này làm cho người kinh hãi a. Giống như cho nàng phát triển mấy năm xuống dưới. Đạt tới phong đế cấp kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trọng yếu nhất chính là trước đó gặp mặt. Giang Dật đều không có khám phá nàng có bất kỳ ngụy trang. Chiến lực chỉ có phong vương cấp. Bất luận nàng là ngụy trang. Vẫn là ở bên trong đột phá. Cái này đều phi thường dọa người. Giang Dật, nếu không chúng ta thả chậm một chút tốc độ đi theo các nàng đằng sau liền có thể. Lần nữa bôn tẩu nửa ngày, theo hủy đi đại thụ vết tích, cùng lưu lại quang minh chi lực Kha Lộng Ảnh suy đoán Hạ Vũ bọn người không xa. Nhiều nhất 10 cái canh giờ là có thể đuổi kịp, nàng dừng lại hỏi thăm Giang Dật, Giang Dật nghĩ nghĩ nói ra, tiếp tục đuổi, đuổi kịp các nàng, bất quá, ta cần ngụy trang thành Mộc Hà Ngư, liền nói đoạn đường này đều là ngươi mang ta vào đây. Ta muốn bí mật quan sát thoáng cái Hạ Vũ. Tốt a, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh cơ bản là không. Giang Dật nói cái gì chính là cái đó. Kha Lộc Ảnh mang theo Giang Dật tiếp tục chạy như điên. Tại sau mười mấy canh giờ, hai người nghe được phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nổ. Kha Lộc Ảnh buông xuống Giang Dật. Giang Dật còn rất quy củ đi theo Kha Lộc Ảnh sau lưng 5-6 trượng. Trên thân bạch quang lấp lánh biến thành Mộc Hà Ngư, cung kính đi theo đằng sau. Kha Lộc Ảnh thả chậm một chút tốc độ, lần theo đường hướng phía trước chạy đi, rất nhanh phía trước liền có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng lưng. Bên kia chiến đấu cũng ngừng lại, mấy song song con người quét tới, nhìn thấy chậm rãi đi tới Kha Lộc Ảnh, trên mặt mấy người xuất hiện một tia ngạc nhiên, chờ xem đến phần sau Mộc Hà Ngư về sau, mọi người càng thêm kinh ngạc, Kha Lộc Ảnh có thể vào tầng thứ tư mọi người cũng không phải quá kinh ngạc. Dù sao Lân Hậu thích nhất tiểu tôn nữ. Thiên Hồng giới đệ nhất tiểu thư, có chỗ hơn người rất bình thường. Cuồng hổ bọn người kinh nghi chính là, Mộc Hà Ngư như thế nào cùng Kha Lộng Ảnh đi cùng một chỗ. Hắn không phải đầu nhập vào Linh Phi Tiên sau năm người chân thực chiến lực đều đạt đến ngụy đế cấp. Cuồng hổ cùng Viêm Kỳ, Hạ Vũ, còn có một cái phụ thuộc cuồng gia đệ nhất gia tộc Tất gia thiếu tộc trưởng Tất Dương. Một người khác vẫn là một cái tuổi trẻ thiếu phụ, cũng là một cái siêu cấp đại gia tộc Hoa gia tiểu thư. Vẫn là cái quả phụ, ngoại nhân gọi là hoa phi, đều là người quen biết cũ, hiểu tận gốc rễ. Hạ Vũ rất điệu thấp đứng tại Cuồng Hổ Viêm Kỳ về sau. Cuồng Hổ nhìn lướt qua phía sau Giang Giật, cùng Kha Lộng Ảnh chắp tay nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại, Lộng Ảnh tiểu thư tốt. Viêm Kỳ mấy người cũng nhao nhao chắp tay hành lễ. Kha Lộng Ảnh mỉm cười gật đầu nói, Hổ công tử, Kỳ công tử, Hạ thượng tướng quân, Tất Dương thiếu gia tộc trưởng, Hoa Phi tốt, ta một đường chạy tới, trùng hợp phát hiện các ngươi đi qua đường, sở dĩ lần theo đi tới, các ngươi có thể tìm được tầng tiếp theo lối vào, chưa từng phát hiện. Cuồng Hổ cười khổ lắc đầu nói, chúng ta tại địa phương quỷ quái này đã đi mấy ngày, cũng không biết đi bao xa, hủy đi bao nhiêu yêu thủ, nhưng vẫn là không có tìm được cửa vào a. Cuồng Hổ dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng phía sau Mộc Hà Ngư, đùa cợt hỏi, Lộng Ảnh tiểu thư như thế nào cùng Mộc công tử đi cùng nhau? Mộc công tử đoạn thời gian trước thế nhưng là cùng Phi Tiên tiểu thư đi rất gần đâu, người tựu không sợ Mộc công tử ở sau lưng đâm đau? Cuồng Hổ lời nói không có cho Giang Giật lưu nửa điểm mặt mũi. Viêm Kỳ, Hoa Phi, Tất Dương bọn người khóe miệng cũng đều lộ ra chơi chén làm bạn thần sắc. Hạ Vũ lại giếng nước yên tĩnh, một đôi như khói như xương con ngươi bình tĩnh nhìn qua Giang Giật, tựa hồ muốn nhìn được thứ gì. Giang Giật trên mặt vừa đúng biểu lộ ra một chút tức giận, nhìn hầm hầm Cuồng Hổ, bờ môi có chút run run muốn nói gì, cuối cùng lại có sợ xuống dưới, không hề nói gì. Biểu tình kia biểu diễn rất đúng chỗ, Kha Lộc Ảnh diễn kỹ cũng rất tốt, nhìn cũng không nhìn Giang Giật một chút. Vân Đạm Phong khinh phủi phủi tay áo nói, trên đường trùng hợp gặp được thôi. Tại Lộng Ảnh trong lòng, kỳ thật các ngươi cùng Cá Sông công tử không cũng không khác biệt gì, giống như trên đường gặp được các ngươi lạc đàn gặp nạn, Lộng Ảnh cũng sẽ xuất thủ tương trợ, chỉ thế thôi. Kha Lộng Ảnh tính tình tất cả mọi người hiểu rất rõ, năm đó Cuồng Hổ bọn người nếu không phải nàng thuyết phục, Giang Giật như thế nào lại như vậy mà đơn giản thả Cuồng Hổ các nàng? Kha Lộng Ảnh có trách trời thương dân chi tâm, có đại nhân đại nghĩa bác ái chi ý chí, đây chính là Kha Lộng Ảnh hấp dẫn người ta nhất địa phương. Cuồng Hổ bọn người ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi. Hạ Vũ một mực nhìn lấy Giang Giật, cũng một câu không nói. Viêm Kỳ đánh cái giảng hòa nói, không nói những thứ này, đại gia vẫn là tề tâm hợp lực cùng đi, tìm tới tầng thứ 5 lối vào rồi nói sau. Lộng Ảnh tiểu thư, cùng đi a. Kha Lộng Ảnh có chút chần chờ, sau đó gật đầu nói, cũng tốt. A, mọi người lần nữa có chút kinh ngạc, dựa theo Kha Lộng Ảnh tính tình, hẳn là sẽ không cùng mọi người thông đồng làm bậy. A, vì sao lần này thế mà nguyện ý cùng các nàng cùng đi? Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ cũng liền bình thường trở lại. Kha Lộng Ảnh một người, Mộc Hà Ngư chiến lược không được, bằng vào hai người phải nghĩ thoáng một con đường chắc hẳn phi thường tốn sức. Muốn tìm tới tầng thứ 5 cửa vào càng là khó càng thêm khó. Quỷ khúc cầu toàn thoáng tai cũng là bình thường. Một cái không nói gì Hạ Vũ, uyển chuyển cười nói, Lộng Ảnh tỷ tỷ có thể gia nhập kia là không thể tốt hơn. Cuồng công tử, Viêm công tử các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ liếc nhau, lại cùng Hạ Vũ liếc nhau. Hai người lập tức đã hiểu Hạ Vũ ý tứ. Hai người hướng phía trước đi đến, vung tay lên nói, Tất Dương, Hoa Phi, Lộng Ảnh tiểu thư, chúng ta bốn người chủ công đi. Hạ thượng tướng quân cùng Mộc công tử chiến lược hơi yếu, ở phía sau phụ trợ chúng ta là được, lẽ ra nên như vậy. Kha Lộng Ảnh không có bất kỳ cái gì dị nghị, đi theo mọi người hướng phía trước yêu thụ phóng đi. Giang Giật cùng Hạ Vũ đi theo sau, chiến lược hơi yếu. Giang Giật mặt ngoài thần sắc có chút xấu hổ cùng ảm đạm, nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Hạ Vũ rõ ràng có chiến lược mạnh mẽ, tại lúc này lại đột nhiên ngụy trang thành kẻ yếu, giấu giếm chiến lược không xuất thủ, rõ ràng là không muốn để cho Giang Giật cùng Kha Lộng Ảnh thấy được nàng chiến lược mạnh mẽ. Phía trước rất nhanh bạo phát chiến đấu, mấy người thay nhau tiến công đối phó yêu thụ ngược lại là nhẹ nhõm. Hạ Vũ thản nhiên cùng Giang Giật song song đứng ở cùng một chỗ, nàng cặp kia sương mù vân lượn quanh con người nháy nháy, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, khiến người ta cảm thấy sâu xa khó hiểu. Giang Giật lặng yên nhìn nàng vài lần, Hạ Vũ đột nhiên dừng bước, có chút bên mặt nhìn xem Giang Giật cười nói ra, Mộc công tử, người lão là nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ cầm xuống một cái thiên hồng giới đệ nhất tiểu thư còn không vừa lòng? Ngươi còn muốn truy cầu bản tiểu thư không thành? Chương 1961, tiên linh chi thể. Hạ thượng tướng quân có ý tứ gì? Giang Giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Vũ, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng.

tiên cùng thần khác biệt. Tiên nhân nghe nói có thể trường sinh bất tử, hằng cổ vĩnh tồn, không nói còn lại, chỉ bằng điểm này tiên liền là sở hữu võ giả trong lòng mộng tưởng. Tiên linh chi thể chẳng lẽ cùng tiên có quan hệ? Giang Dật chờ không nổi trở về hỏi thăm Si Hồng, không chịu nổi nội tâm nghi hoặc, nhìn qua Hạ Vũ nói ra, hay là, ngươi đây là bán tiên chi thể trong thân thể có tiên nhân huyết mạch? Không biết, Hạ Vũ cười khẽ lắc đầu nói, mặc dù ta là tiên linh chi thể, nhưng chính ta cũng không biết rõ, ta là tiên linh chi thể vẫn là gia sư nói cho ta biết. Hắn nói tiên linh chi thể là Hồng Mông thế giới đã biết đệ nhất linh thể. Cùng thiên địa pháp tắc tự nhiên tương thông, tu luyện tốc độ thật nhanh, năm đó diệt ma đại đế liền là tiên linh chi thể. Chúng ta loại này linh thể có một loại rất biến thái năng lực. Bên trong thân thể chúng ta có thể dựng dục ra chút ít tiên linh chi khí. Bằng vào cái này tiên linh chi khí, ta có thể trong thời gian ngắn đem lực công kích tăng lên mấy lần. Bất quá đáng tiếc thực lực càng mạnh tiên linh chi khí hiệu quả lại càng yếu. Ta có thể tăng phúc gấp 10 tả hữu, nếu như ta đạt tới phong đế cấp, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể tăng lên gấp 2-3 lần. Đạt tới gia sư tình trạng kia, tăng lên hội càng ít một chút. TT, Hạ Vũ giải giác mấy lời, lại làm cho Giang Dật hít vào mấy cái hơi lạnh. Hắn một mực tại quan sát Hạ Vũ đôi mắt, phát hiện nàng lúc nói chuyện con ngươi không có một tia biến hóa. Điều này nói rõ Hạ Vũ hẳn không phải là nói dối. Nói như vậy, cái này tiên linh chi thể thật tồn tại, thật đúng là biến thái như vậy à? Vũ mới vừa nói diệt ma đại đế cũng là tiên linh chi thể, còn nói có thể tìm Si Hồng chứng thực, như vậy tiên linh chi thể rất có thể liền là thật. Hạ Vũ tốc độ tu luyện nhanh chóng, còn có tại thiên vũ giới nhẹ nhõm phá minh tộc đại quân. Hết thầy tựu có hợp lý giải thích, ngươi là ngụy đế cấp vẫn là phong đế cấp? Giang Dật nghĩ nghĩ hỏi. Ngụy đế cấp, Hạ Vũ thẳng thắn nói ra, ta kỳ thật tại thiên vũ giới lúc đã đột phá, bất quá dùng tiên linh chi khí che giấu, phong đế cấp cũng nhìn không thấu thôi. Giang Dật khẽ gật đầu, Hạ Vũ là ngụy đế cấp, giống như vận dụng tiên linh chi khí, chiến lực tăng lên gấp 10 liền có thể đạt tới phong đế cấp. Nàng có thể mang theo cuồng hổ bọn hắn nhẹ nhõm vượt qua, cái này cũng rất dễ lý giải. Hắn híp mắt nhìn qua Hạ Vũ nói, ngươi đem cái gì đều nói cho ta, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, bởi vì ngươi đáng giá tín nhiệm. Hạ Vũ hết sức chăm chú nhìn qua Giang Dật nói, ta nghiên cứu qua tư liệu của ngươi, mà lại bất luận ngoại giới làm sao tin đồn, chỉ bằng ngươi là thiên đế truyền nhân, ngươi đã đáng giá tín nhiệm. Cửu Dương thiên đế nhân vật bậc nào hắn hội nhìn lầm ngươi? Quả nhiên là kỳ nữ. Giang Dật chân thành cảm khái, đột nhiên duỗi ra một cái tay nói, Vũ tiểu thư, ngươi người bạn này ta giao. Hạ Vũ duỗi ra một cái ngọc thủ cùng Giang Dật nhẹ nhàng một nắm, không lưu ngân dấu vết rút ra. Nàng trầm tư một lát, nhẹ giọng nói ra, Giang công tử, mặc dù ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu, bất quá cái này thiên đình ta vẫn còn muốn cướp, mà còn chờ minh tộc hủy diệt về sau, chúng ta sợ cuối cùng muốn đi lên mặt đối lập, không sao cả. Giờ khắc này, Giang Dật ngược lại không hiểu có chút thưởng thức tiểu nữ hài này. Hắn lạnh nhạt cười nói, chỉ cần có thể hủy diệt minh tộc, cái này đế vị đưa cho thanh đế lại như thế nào? Thiên đế truyền nhân lòng dạ cùng khí phách quả nhiên bất phàm. Hạ Vũ khẽ vuốt cằm, không còn nhiều lời, nàng thân thể phiêu nhiên mà đi, để lại một câu nói, đã ngươi đã biết thực lực của ta, kia giấu giếm đã không có cần thiết, ngươi không muốn bại lộ thân phận, vậy ta tới ra tay đi, ngươi an tâm đi theo là được. Hạ Vũ trên thân khí tức dần dần trở nên khủng bố, phóng đi phía trước ngay tại phá hủy yêu thụ trong tiểu đội. Trên người nàng sáng lên đạo đạo thần thánh quang mang, trong tay đánh ra một đạo bàng bạc quang minh chi lực ngưng tụ kiếm quang. Phía trước viên kia yêu thụ bị mọi người đã đả thương, tại nàng xuất thủ về sau, lại một chiêu liền đem đại thụ tề chỉnh chặt đứt, mạnh mẽ. Giang Dật liếc mấy cái, phán đoán Hạ Vũ cảnh giới không kém gì cuồng hổ, giống như nàng vận dụng kia cái gì tiên linh chi khí, sợ là có thể đạt tới phong đế cấp chiến lực, thiên địa chi đại, không thiếu cái là a. Giang Dật có chút cảm khái, trước có Kha Lộng Ảnh thái âm chi thể, hiện lại có Hạ Vũ tiên linh chi thể, thế giới này quá kỳ diệu. Hắn cũng không định xuất thủ, bởi vì hắn địch nhân không phải Hạ Vũ, mà là thanh đế, sở dĩ hắn không có khả năng bại lộ quá nhiều át chủ bài. Hạ Vũ lại không quan trọng, coi như Giang Dật biết rõ lá bài tẩy của nàng, cũng sẽ không cùng nàng là địch. Hạ Vũ biết rõ điểm này. Kha Lộc Ảnh quay đầu nhìn Giang Dật một chút,

hướng xa xa Giang Dật nhìn thoáng qua, nói ra, liên hợp trấn áp có thể, bất quá, không thể quá phận, tất cả mọi người là nhân tộc đồng bào, tranh đoạt thiên đình khai chiến tình có thể hiểu, minh tộc tiếp cận, nhân tộc mỗi một cái cường giả đều là một phần lực lượng. Ta không hy vọng các ngươi âm thầm lừa giết Giang Dật. Linh Phi Tiên đôi mắt lấp lóe, rất nhanh lên một chút đầu nói, được, vậy cứ thế quyết định, trước tề lực lên núi, tìm cơ hội chúng ta liên thủ trấn áp Giang Dật. Chương 1965, đi ăn chùa. Giang Dật, người tựu không sợ các nàng liên hợp lại đối phó ngươi. Hồ lớn bên kia Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh dắt tay dạo bước. Kha Lộng Ảnh nhìn qua Linh Phi Tiên các nàng có chút thân ảnh mơ hồ. Có chút lo lắng nói, Giang Dật đưa mắt trông về phía xa, mỉm cười nói, trên thực tế, ta mang ngươi tới tản bộ, chính là cho các nàng liên hợp cơ hội, ta muốn thấy xem một người, ai, Kha Lộng Ảnh nhướng mày, sau đó lập tức kịp phản ứng nói ra, Hạ Vũ, đúng, Giang Dật gật đầu nói, người này nhìn hoàn toàn không có vấn đề, ngược lại phi thường hoàn mỹ, lòng dạ rộng lớn, giống như ngươi là cái nhân từ đại ái, làm rõ sai trái kỳ nữ, nàng còn thiên phú dị bẩm, thiên tư kinh người, bất quá, ta còn là nghĩ thăm dò thoáng cái nàng, thiên đình người người đều muốn lấy được, Hạ Vũ chắc chắn sẽ không từ bỏ, tại như thế cự bảo dụ hoặc phía dưới, giống như nàng còn có thể bảo trì bản tâm, không lộ ra nửa điểm sơ hở, kia người này nên hoàn toàn không có vấn đề, trái lại, người này tự phi thường đáng sợ, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được đi người, ngươi có thể ngẫm lại đáng sợ đến cỡ nào, giống như Hạ Vũ thật muốn đối phó ngươi. Ngươi có nắm chắc không? Kha Lộng Ảnh vẫn còn có chút lo lắng nói. Giang Dật gật đầu nói. Theo lý thuyết thiên đình tầng thứ 5, kia là chiến trường tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạn chế. Giống như có thể toàn lực xuất thủ. Không nói 100% có thể cầm xuống Thiên Châu. Chỉ ít ta có thể tự vệ. Vậy là được. Kha Lộng Ảnh nhẹ gật đầu. Giang Dật đã quyết định được chủ ý nàng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao nàng cái mạng này là nhặt về. Coi như cùng Giang Dật cùng một chỗ mất đi, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên các nàng giống như muốn liên hợp. Giang Dật cũng không quản được. Hai người vây quanh hồ dạo qua một vòng, bên kia đã thương nghị hoàn tất. Giang Dật gặp đại gia nghỉ ngơi đều không khác mấy. Khoát tay trận lại nói, có thể động thủ, tốt. Hạ Vũ việc nhân đức không nhường ai hướng Đại Sơn đi đến. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế cũng đứng dậy. Giang Dật hướng Cuồng Hổ các nàng nhìn lướt qua nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đi phá hủy yêu thụ a? Cuồng Hổ trừng mắt ngược Giang Dật một cái nói, ngươi tại sao không đi a? Sát chiêu của ta tương đối kinh khủng. Giang Dật nhún vai một cái nói, sát chiêu của ta vừa ra, sợ liên quan đem ngươi cũng cho giết chết. Lộng Ảnh, ngươi thay ta ra tay đi. Tốt, Kha Lộng Ảnh phi thân mà đi. Cuồng Hổ bọn người chỉ có thể nội tâm thầm mắng hướng Đại Sơn bên kia chạy đi. Mọi người tương nghị một trận bắt đầu chia công, Cuồng Hổ Viêm Kỳ Tiểu Nho Đế Tất Dương đè vào phía trước. Kha Lộng Ảnh Hoa Phi phụ trợ bọn hắn, Linh Phi Tiên cùng Hạ Vũ vận dụng sát chiêu phá hủy đại thủ. Thụ yêu mặc dù có thể động, nhưng không thể rời đi ngọn núi. Sở dĩ mặc dù nhìn rất nguy hiểm, nhiều người như vậy phối hợp lại cũng rất nhẹ nhõm. Tiểu Nho Đế Cuồng Hổ Viêm Kỳ Tất Dương bốn người đi dẫn dắt yêu thụ. Chờ yêu thụ khẽ động. Kha Lộng Ảnh Hoa Phi công kích áp chế yêu thụ, để Tiểu Nho Đế bọn hắn bình an rút lui. Cuối cùng Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên động thủ trọng thương đại thủ. Dầm dầm dầm, đạo đạo lưu quang bay đi, bị dẫn dắt hơn 10 khỏa thụ yêu cành liên tiếp bị tạc nứt. 7-8 khỏa thụ yêu bị đả thương nặng, Hạ Vũ động thủ bắn ra một cái kinh khủng kiếm quang đem một cây đại thụ sống sờ sờ chặt đứt. Linh Phi Tiên cũng đánh ra một cái tứ sắc lưu quang đem một cây đại thụ đánh cho nháo nhoẹt. Dung hợp bốn loại bản nguyên áo nghĩa, Giang Dật ở phía sau thấy âm thầm gật đầu, bốn loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp uy lực rất dọa người. Phải biết Đao Lãnh cũng là mới dung hợp ba loại, bất quá Linh Phi Tiên thiên lực cảnh giới còn chưa đủ. Thực lực phải cùng Đao Lãnh không sai biệt lắm, chiến mấy vòng về sau, mọi người càng hữu tâm hơn được, đi dẫn dắt người biến thành hai cái, Cuồng Hổ cùng Tiểu Nho Đế, những người còn lại đều ở phía sau phối hợp cùng công kích. Dạng này có thể thật to tăng tốc tiến độ. Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi, nhàn nhã ngồi xếp bằng đi bên hồ trên đá lớn ngồi, còn đưa lưng về phía mọi người, cuối cùng lại nhập định, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Cuồng Hổ nhìn mấy lần âm thầm mắng to, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế cũng có chút thần sắc mất tự nhiên. Đại gia Tân Tân khổ khổ tại cái này phấn chiến, giang giật lại một người nhàn nhã tu luyện, như thế ra mặt dày các nàng xem như lĩnh giáo, hết lần này tới lần khác còn không người dám nói cái gì. Cũng không dám quá phận đắc tội giang giật, vạn nhất giang giật tại chỗ bão nổi, ai có thể chịu nổi hắn kinh khủng chiến lược kỳ thật, mọi người đối với giang giật chiến lược đều cũng không phải là rất rõ ràng. Chủ yếu là giang giật danh khí quá lớn, tăng thêm cuồng hổ bọn hắn lần trước toàn bộ bị bắt. Đằng sau giang giật cùng thanh đế tại đáng ma quân doanh một trận chiến. Mặc dù không ai biết rõ cụ thể chi tiết, nhưng giang giật có thể nhẹ nhõm rút đi, thanh đế cũng ngậm miệng không nói. Cái này đủ để cho rất nhiều người đối giang giật sinh ra lòng kiêng kỵ chi sắc. Giang giật thủ hạ có một cái yêu tộc đại đế, cái kia yêu tộc đại đế so viêm đế cùng cuồng đế đều mạnh hơn rất nhiều. Giang giật vừa có thể thuần phục như vậy cường đại yêu tộc đại đế, còn tại minh giới ẩn núp lâu như vậy, náo ra lớn như vậy phong ba, trong lòng mọi người giang giật chiến lược tự nhiên đáng sợ. Toàn trường duy nhất không có bất kỳ cái gì dị nghị liền là Hạ Vũ. Giang giật xuất thủ hay không nàng kỳ thật đều có thể lên núi. Giang giật không xuất thủ là vì giấu giếm chiến lực, nàng vẫn không dùng tới tiên linh chi khí, còn không phải đồng dạng ẩn giấu đi chiến lực đã không ai dám lên tiếng. Mọi người chỉ có thể mặc kệ giang giật, tiếp tục thanh lý thủ yêu, nhiều cường giả như vậy liên hợp lại, thanh lý tốc độ cũng không tính chậm, ngọn núi này có trăm vạn trượng cao, mặc dù chỉ có một mặt có thủ yêu nhưng số lượng cũng rất khổng lồ. Ít nhất có 2 vạn gốc. Muốn toàn bộ hủy đi thụ yêu không có mấy ngày là làm không được. Linh Phi Tiên các nàng ngược lại là thông minh, mỗi lần thanh lý một ngày hội nghỉ ngơi 10 cái canh giờ. Bổ sung thiên lực, khôi phục tinh lực, thời khắc để cho mình bảo trì tại trạng thái mạnh nhất. Phòng ngừa giang giật hoàng tước tại hậu, giang giật một mực ngồi xếp bằng tĩnh tu, tựa hồ hoàn toàn nhập định, căn bản không có phản ứng bất luận kẻ nào, tự liền lúc nghỉ ngơi Kha Lộng Ảnh đi đến bên cạnh hắn đều không có tỉnh táo lại. 3 ngày sau đó, thụ yêu đã bị dọn dẹp một nửa, bởi vì mỗi lần dẫn dắt thời gian muốn thật lâu, thanh lý càng thêm tốn sức, cũng càng thêm nguy hiểm, thanh lý tốc độ trở nên chậm, tại mọi người dọn dẹp một ngày xuống tới lúc nghỉ ngơi. Giang giật tại lúc này đột nhiên mở to mắt, nhìn lướt qua tan hoang sơ xác núi cao, hắn mỉm cười mở miệng nói, chư vị vất vả, lại thanh lý 3 ngày, ta tới ra tay mang chư vị lên núi, miễn cho chư vị nói ta đi ăn chùa. Tốt, Linh Phi Tiên đôi mắt sáng lên gật đầu đáp ứng, lại thanh lý 3 ngày nhiều nhất thanh lý còn lại một nửa. Ít nhất sẽ còn lại mấy ngàn khỏa yêu thụ, giang giật đã thả ra hào ngôn một người mang theo đại gia lên núi. Vậy thì thật là tốt cực kỳ, đến lúc đó có thể nhìn xem giang giật chân thực chiến lực. Cũng có thể tiêu hao giang giật chiến lực, trở lên tầng thứ 5 cơ hội của các nàng liền có thể lớn mấy phần. Giang giật sau khi nói xong, lập tức nhắm mắt tu luyện. Không để ý tới mọi người, Linh Phi Tiên bọn người nghỉ ngơi sau 10 mấy canh giờ tiếp tục mở chiến. Trong mọi người tâm lần này dễ chịu rất nhiều, chí ít giang giật không phải đi ăn chùa, vẫn là tại tối hậu quan đầu xuất thủ, các nàng ngược lại chiếm tiện nghi. 3 ngày sau đó, quả nhiên cùng Linh Phi Tiên dự tính không sai biệt lắm. Đằng sau thanh lý càng ngày càng khó, 3 ngày thời gian chỉ là dọn dẹp mấy ngàn khỏa yêu thủ. Phía trên còn thừa lại 2-3 ngàn khỏa yêu thủ. Tất cả mọi người lui ra tới, muốn nhìn một chút giang giật một người làm sao độc lập thanh lý sau cùng yêu thủ. Giang giật đúng giờ xuất quan, thân thể bay đi, thẳng đến núi cao, hắn quát khẽ, toàn bộ đi theo ta đằng sau, ta mang các ngươi đi đỉnh núi, chú ý đều theo sát, vào không được tầng thứ 5 cũng đừng trách ta. Chương 1966, thế không thể đỡ mọi người đang chuẩn bị hạ sơn nghỉ ngơi. Giang giật lại tại giờ phút này liền muốn lên sơn. Mọi người âm thầm kêu khổ, vốn định kiểm giang giật tiện nghi, lại không nghĩ rằng bị hắn chiếm tiện nghi. Bất quá mọi người ngẫm lại, vừa vặn các nàng có thể đổ thừa không xuất thủ, tự xem giang giật một người độc chiến 7 yêu, bọn hắn có thể theo ở phía sau nghỉ ngơi thật tốt. Chờ giang giật phá cái này mấy ngàn khỏa yêu thụ chặn đường lên núi đỉnh. Hắn chịu địch nguyên khí đại thương a, giang giật ta giúp ngươi đi. Kha Lộc Ảnh lên tiếng nói một câu, giang giật lại lắc đầu nói. Các ngươi đi theo đằng sau ta là được, không cần xuất thủ, theo sát, Kha Lộc Ảnh không tốt nói thêm nữa theo sát giang giật về sau. Những người còn lại tự nhiên không chịu rơi xuống, toàn bộ đi theo giang giật hướng phía trước lao nhanh, toàn ai thịt 100 vạn trượng cao sơn phong, có hơn phân nửa địa phương đã không có thụ yêu,

chẳng lẽ hắn không sợ Thiên Châu bị người đoạt? Phải biết Thiên Châu thế nhưng là khống chế thiên đình hạch tâm, giống như bị bọn hắn đạt được, răng giật tuyệt đối đi không ra thiên đình. Mặc kệ, Cuồng Hổ Viêm Kỳ nghĩ nghĩ cùng Linh Phi Tiên bọn người liếc nhau. Toàn bộ hướng tế đàn chạy như điên, thân thể lóe lên, biến mất tại trong tế đàn. Hạ Vũ không nhúc nhích, nàng nhìn răng giật vài lần, trầm tư một lát cuối cùng vẫn không có cân nhắc quá nhiều. Hướng trong tế đàn bay đi, thân ảnh biến mất không thấy. Răng giật, làm sao không đi vào? Kha Lộc Ảnh biết rõ răng giật không phải mệt mỏi, hẳn là cũng không đến suy yếu kỳ, có chút cấp bách vấn đạo, dù sao Thiên Châu bị đoạt, hai người đều gặp nguy hiểm. Không vội, răng giật trong tay thần thụ diệp quang mang lấp lánh khôi phục thân thể. Nhếch miệng khẽ mỉm cười nói, thiên đình tầng thứ 5 thế nhưng là nguy hiểm nhất địa phương. Ai đi vào trước ai ăn trước đau khổ, Thiên Châu cũng không có dễ dàng như vậy cầm, mà lại coi như lấy được, cũng mang không đi. Nhất định phải tại chỗ luyện hóa, thiên đế nói với ta, cái này Thiên Châu muốn luyện hóa cần nửa ngày trở lên. Để các nàng đi tranh đoạt thoáng cái lại như thế nào? Ai nha, Kha Lộc Ảnh yên tâm lại, an tâm bồi tiếp răng giật nghỉ ngơi hồi phục thể lực cùng tinh lực. Chiến đấu mới vừa rồi Kha Lộc Ảnh cũng tham gia, thiên lực, thể lực, tinh lực đều hao tổn nghiêm trọng, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, hai người trên đỉnh núi nghỉ ngơi 5 canh giờ, răng giật lúc này mới đứng dậy nói ra. Tốt, không sai biệt lắm, có thể tiến vào, nhớ kỹ, tiến vào sau giống như không gian thần khí có thể động dụng. Ta hội trước tiên đem ngươi thu vào đi, ta có thể sẽ vận dụng băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên. Sở dĩ ngươi ở bên ngoài còn sẽ có nguy hiểm, giống như không gian thần khí không dùng đến đâu. Kha Lộc Ảnh hỏi ngược lại, nghĩ nghĩ nàng cắn răng nói ra, răng giật, nếu không ta ngay tại cái này không tiến vào đi, ngươi trở ra liền có thể toàn lực thi triển. Cũng không cần bận tâm ta, ta đi vào chỉ làm liên lụy ngươi. Kha Lộc Ảnh khéo hiểu lòng người để răng giật rất là vui mừng. Hắn gật đầu nói, cũng tốt, tin tưởng ta, thiên đình ta tuyệt đối có thể được đến. Ngươi tại cái này an tỏa, cũng là đừng đi. Kha Lộc Ảnh gật đầu, nghĩ nghĩ khuyên nhủ, răng giật, giống như có thể không giết người. Tốt nhất đừng giết người, nhân tộc cường giả quá ít, bên trong hao tổn không dậy nổi, biết rõ. Răng giật tại Kha Lộc Ảnh trên trán hôn lấy thoáng cái. Thân thể bay vụt tiến vào trong tế đàn, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy. Chương 1967, thông minh quá sẽ bị thông minh hại tầng thứ 5 không ra. Răng giật ngoài ý liệu là một ngôi đại điện, một tòa siêu cấp đại, to lớn đến để răng giật linh hồn vì đó rung động đại điện. Đại điện này ít nhất có cao vạn trượng, bên trong trống rỗng chỉ có số không phải cự cây cột lớn. Mỗi một cây cây cột đều có rộng 10 trượng, phía trên điêu khắc các loại hoa, chim, cá, sâu cùng hung thú đồ, rất sống động, sinh động như thật. Giờ phút này những cái kia hoa, chim, cá, sâu đám hung thú đều tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, tựa như sống tới, tại trên cây cột chậm rãi du tẩu. Đại điện hai bên chiều rộng trăm dặm, có thể mơ hồ nhìn thấy cung bích, trường nhưng lại không biết dài bao nhiêu, dù sao răng giật là thấy không rõ phía trước. Cũng không có phát hiện Hạ Vũ các nàng. Đại điện bên trong an tĩnh đáng sợ. Những cái kia hoa, chim, cá, sâu hung thú bên trong im ắng du tẩu. Nhàn nhạt quang mang lưu truyền, để cái này đại điện càng lộ vẻ mấy phần quỷ dị cùng đáng sợ. Răng giật không có loạn động, mà là bốn phía quan sát. Nhìn ra ngoài một hồi sau hắn còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng. Cửu Dương Thiên Đế đối với thiên đình tầng thứ 5 đề điểm có 3 cái từ nguy hiểm. Trí tuệ. Ngoài ý muốn, nguy hiểm có thể đặt ở vị thứ nhất, điều này nói rõ tầng này thật rất nguy hiểm, mà phá giải nguy hiểm cần không phải vũ lực mà là trí tuệ. Còn như, ngoài ý muốn, răng giật còn không có nghĩ thông suốt, chỉ có thể chậm rãi quan sát một trận, răng giật cũng không có bất kỳ phát hiện nào, hắn chỉ có thể nhấc chân hướng phía trước đi đến, rời một cái nhích người, lập tức xảy ra vấn đề, răng giật cảm giác trên bờ vai một tòa đại sơn đè xuống. Tầng này trọng lực to đến dọa người, cái này có 10 vạn lần trọng lực a. Răng giật con người lấp lóe, trong thân thể huyền hoàng chi lực vận dụng kích hoạt khiếu huyệt, nghĩ ngạnh kháng trọng lực, ai ngờ hắn nhục thân vừa mới trở nên cường đại, một cỗ càng khủng bố hơn trọng lực trấn áp mà xuống, để hắn hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giữa, răng giật vội vàng triệt hồi huyền hoàng chi lực, trọng lực quả nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn đôi mắt nhất chuyển tựu liền thân thể nội thiên lực đều không vận chuyển. trên người trọng lực quả nhiên lại giảm bớt mấy phần. Tầng này quả nhiên không thể dựa vào man lực, cần nhờ đầu óc a. Giang Dật như có điều suy nghĩ, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tinh thần hắn độ cao tập trung, cảm ứng bốn phía sở hữu biến hóa. Mặc dù Hạ Vũ các nàng đã tiến vào bên trong, cái này bên ngoài không đến mức quá nguy hiểm, nhưng khinh địch dễ dàng nhất chết đi. Một bước, hai bước, mười bước, đột nhiên Giang Dật trên đỉnh đầu quang mang lấp lánh, một đạo lôi điện theo trên đỉnh trần nhà ầm vang nện xuống. Giang Dật vội vàng lui nhanh, ai ngờ kia lôi điện thế mà lướt qua một cái đường cong bắn thẳng đến hắn mà đến. Hắn căn bản trốn không thoát, suy suy, lôi điện bổ vào Giang Dật trên đầu. Hắn toàn thân truyền đến một trận mùi khét, thân thể quỳ rạp xuống đất. Cũng may hắn nhục thân cường đại, tại vừa rồi dùng huyền hoàng chi lực cường đại nhục thân, mà lại lôi điện áo nghĩa nhập môn, đối với lôi điện chống cự lực mạnh phi thường, ngược lại là không có bị rất nghiêm trọng thương thế. Ông, thần thụ Diệp xuất hiện, thân thể của hắn thương thế rất nhanh liền khôi phục, tâm hắn có sợ hãi nhìn phía trước một chút, lúc này mới phát hiện nơi này sàn nhà không phải một khối bằng phẳng thạch đầu, mà là chia làm từng cái ngăn chứa. Ngốt rồi, Giang Dật có chút nhức đầu. Cái này rõ ràng là một tòa đại trận, rất nhiều ngăn chứa là không thể đạp, nhưng hắn đối với cấm chế trận pháp không hiểu nhiều lắm. Làm sao phá giải đại trận mà Hạ Vũ các nàng đều có nhân tinh thông cấm chế? Đoán chừng nhẹ nhõm phá đại trận này đã đi nội điện. Chủ quan, chủ quan, Giang Dật phát hiện chính mình phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai lầm. Vốn cho là để mọi người vào đây trước bị ta tội đứng vững bên trong quái vật trước mấy đợt công kích, lại không nghĩ rằng nơi này là cấm chế. Hắn tự cho là thông minh ngược lại vô ích làm trễ nải năm canh giờ. Đại điện này rất lớn, nhưng năm canh giờ giống như Hạ Vũ các nàng nhẹ nhõm có thể một đường phá trận. Đoán chừng giờ phút này đều tại nội điện bắt đầu luyện hóa thiên châu. Liều mạng, Giang Dật đối với cấm chế không hiểu nhiều, cũng không có thời gian đi phá giải, dứt khoát trực tiếp xông vào, dù sao hắn nhục thân cường đại. Có thần thụ Diệp, cái này lôi điện giống như chỉ có mạnh như vậy là phách không chết hắn. Chỉ là bị ta tội thôi. Hắn đem huyền hoàng chi lực triệt hồi, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước bôn tàu. Bất quá tại bước thứ 10 lúc, hắn hướng bên cạnh nhảy ra, không có đi đạp vừa rồi cái kia ngăn chứa. An toàn, Giang Dật tiếp tục tiến lên, lành nghề thứ 15 bộ lúc, hắn rất không may lại đạp trúng địa lôi. Phía trên lôi điện cuồng bạo đánh xuống. Lần này Giang Dật cũng không lui lại trực tiếp vận chuyển huyền hoàng chi lực ngạnh kháng. Huyền hoàng chi lực một vận chuyển, kia kinh khủng trọng lực cũng lập tức chấn áp mà xuống. Hắn chỉ có thể quỳ một chân xuống đất mặc cho lôi điện đánh xuống. Lại là toàn thân đau đớn một hồi, tóc làn da một trận cháy đen, Giang Dật khổ không thể tả, thầm mắng không thôi, bởi vì lần này lôi điện thế mà so vừa rồi mạnh một chút. Xong, Giang Dật không có đường có thể đi. Cầm trong tay thần thụ Diệp khôi phục nhục thân, triệt hồi huyền hoàng chi lực tiếp tục tiến lên, năm bước về sau hắn lại đạp trúng địa lôi, lần này râu tóc đều đốt không còn, cũng may lôi điện tăng phúc cường độ không phải rất lớn. Giang Dật nhục thân trước mắt còn có thể nhẹ nhõm gánh vác. Thần thụ Diệp khôi phục quá nhanh, Giang Dật tâm trí kiên định, bị chút ra nhục chi khổ không tính là gì, cứ như vậy hắn từng điểm tiến lên, bôn tẩu một canh giờ. Đã đi về phía trước 10 vạn trượng khoảng cách, đằng sau hắn còn đã có kinh nghiệm, trực tiếp một bước vượt ngang 10 cái ngăn chứa, mặc dù hắn không có vận chuyển thiên lực cùng huyền hoàng chi lực. Nhưng bản thân nhục thân tựu rất cường đại, nhảy lên bay qua 10 cái ngăn chứa rất nhẹ nhàng, sở dĩ hắn đạp chúng, địa lôi, cơ hội giảm mạnh, oanh, lại một lần bị lôi điện đánh trúng, lần bị thương này nghiêm trọng nhiều, Giang Dật khổ không thể tả. Hắn nhìn qua phía trước còn không có nhìn thấy cuối đại điện. Đôi mắt có chút ảm đạm. Tiếp tục như vậy hắn sợ là bị lôi điện đánh chết cũng vô pháp đến nội điện a. Làm sao bây giờ? Giang Dật ngồi xếp bằng trên mặt đất não hải chuyển động. Nơi này Cửu Dương Thiên Đế nói cần nhờ trí tuệ. Kia man lực hẳn là rất khó xông. Nơi này trọng lực cường đại. Không bay lên được. Vậy thì nhất định phải đụng chạm sàn nhà ngăn chứa. Giang Dật không hiểu cấm chế. Sở dĩ không cách nào phán đoán cái nào ngăn chứa hội phát động cấm chế. Nếu như hắn vận dụng huyền hoàng chi lực cùng thiên lực, ở bên ngoài một lần cũng có thể bay vọt mấy trăm mấy ngàn trượng khoảng cách. Vấn đề là một khi vận dụng trọng lực hội tăng thêm vô số lần. Hắn đứng lên cũng không nổi, làm sao có thể nhảy vọt đâu tử cục. Giang Dật càng nghĩ, phát hiện hoàn toàn không có biện pháp có thể nói. Ánh mắt của hắn tại trống rỗng đại điện bên trong đảo qua. ý đồ muốn tìm một chút biện pháp phá cục này. Thời gian trôi qua đến càng lâu, Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên đạt được thiên đình cơ hội càng lớn. Sở dĩ hắn đến mau chóng đến nội điện, cây cột, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên cây cột, nơi này không có cái gì, chỉ có đếm không hết cây cột lớn, nếu có phá cục chi pháp, vậy chỉ có thể là tại những cây cột này bên trên tìm. Hắn tới gần một cây trụ cẩn thận quan sát phía trên phù điêu, ý đồ ở bên trong tìm kiếm được một chút phá cục chi pháp. Ông, vào thời khắc này, cây cột đột nhiên quang mang đại thịnh, phía trên hoa, chim, cá, sâu hung thú pho tượng thần quang rạng rỡ, tại trên cây cột vui sướng du tẩu, toàn bộ đại điện bị quang mang lấp lánh cây cột chiếu lên sáng như tuyết. Tình huống như thế nào? Đại điện dị động, lại không phải Giang Dật phát động, bởi vì hắn căn bản không có đụng chạm hạt châu, vậy chỉ có thể là người khác phát động cái này đại điện cấm chế. Giang Dật tại thời khắc này, không hiểu có loại dự cảm không tốt, Hạ Vũ hoặc là Linh Phi Tiên rất có thể đã trải qua rồi luyện. Hóa Thiên Châu, một bước sai, từng bước sai, PS, kẹt văn, hôm nay tựu chương 4, ta tính một cái không sai biệt lắm cũng phát nổ 6-7 ngày 5 chương. Bất quá nhiều bạo 1-2 ngày cũng không quan hệ, chỉ cần lão yêu có thể viết động, chờ ta làm rõ mạch suy nghĩ, lại bạo 2 ngày 5 chương, trong khoảng thời gian này thời gian đổi mới không cố định. Qua một thời gian ngắn hội điều chỉnh định thời gian đổi mới. Mặt khác, qua một thời gian ngắn lão yêu có thể sẽ viết mấy nhân vật truyện ký phiên ngoại loại hình. Đơn độc một cái tiểu thiên bước, rất thú vị tiểu cố sự. Hội phát tại WeChat thông cáo số bên trên. Đại gia có WeChat chú ý xuống lão yêu nick WeChat. Yêu, dựa cai, danh tự liền là phần thiên chi nổ yêu giả. Ngủ ngon chương 1968, đừng trách bản tiểu thư vô tình. Tỉnh táo. Giang Dật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bất kể có phải hay không là Hạ Vũ, có lẽ Linh Phi Tiên bắt đầu luyện hóa Thiên Châu. Cửu Dương Thiên Đế nói qua luyện hóa Thiên Châu ít nhất phải nửa ngày. Sở dĩ hắn còn có thời gian, càng là nguy cấp tình huống Giang Dật ngược lại đầu chuyển động càng nhanh. Hắn tĩnh tâm xuống tới nhìn chằm chằm cách đó không xa hạt châu. Cẩn thận quan sát đến phía trên chim bay ngư trùng cùng hung thú. Giờ phút này trên cây cột quang mang còn tại lấp lánh không ngớt. Mà lại những cái kia hoa, chim, cá, sâu tẩu thú đang vui nhanh du tẩu. Giang Dật nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Sau một lát hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hiu, hắn thân thể bắn tới, hướng nơi xa mặt khác một cây trụ phóng đi. Bất quá lần này vận khí không tốt, ở nửa đường vừa vặn đạp trúng địa lôi. Một đạo lôi điện ầm vang đánh xuống, đem hắn chém thành một đống than cốc. Giang Dật âm thầm mắng to, một bên dùng thần thụ diệp chữa thương, một bên nhanh chóng chạy như bay, tiếp cận mặt khác một cây trụ. Quả nhiên, nhìn ra ngoài một hồi, Giang Dật thở ra một hơi thật dài. Hắn tại hoa, chim, cá, sâu du tẩu quỹ tích trông được ra một vài vấn đề. Khác biệt cây cột hoa, chim, cá, sâu tẩu thú du tẩu lộ tuyến cũng không đồng dạng, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi một cây cây cột bên trong hoa, chim, cá, sâu tẩu thú hành tẩu quỹ tích, tự đại biểu phụ cận an toàn lộ tuyến, đơn giản như vậy tự bị ta khám phá, chẳng lẽ là có người luyện hóa Thiên Châu nguyên nhân. Sở dĩ nơi này vượt quan độ khó giảm bớt, Giang Dật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn hướng đại điện bên trong nhìn mấy lần, vừa cẩn thận so sánh phía dưới ngăn chứa cùng hoa, chim, cá, sâu du tẩu quỹ tích, rất nhanh trong đầu xuất hiện một bộ bản đồ. Hắn thân thể phong trì điện giật hướng phía trước bôn tàu. Trái đột rẽ phải, thoáng cái thế mà bôn tẩu mấy trăm trượng. Đúng, Giang Dật âm thầm đại hỉ, lần nữa bôn tẩu mấy trăm trượng sau hắn ngừng lại, lại đi quan sát phụ cận hạt châu bên trên hoa, chim, cá, sâu du tẩu quỹ tích. Cái này cây cột cùng trước mặt lại khác biệt, du tẩu quỹ tích cải biến, đi, yên lặng đem du tẩu quỹ tích nhớ kỹ. Giang Dật tìm được chính xác con đường, tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, không biết là Giang Dật vận khí tốt, còn là bởi vì có người tại luyện hóa Thiên Châu nguyên nhân. Giang Dật một đường hành tẩu vô cùng an toàn, chỉ là nửa canh giờ Giang Dật nhẹ nhõm đi lại mấy vạn trượng, nhưng vẫn là không có đi đến cuối cùng. Tà môn, cái này thiên đình đại điện thế mà lớn như vậy, Giang Dật chỉ có thể buồn bực đầu tiếp tục bôn tẩu. Một đường theo trên cây cột tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Lần nữa bôn tẩu nửa canh giờ, hắn rốt cục đi đến cuối con đường, thấy được một tòa cự đại cung môn. Cái này cung môn là màu đen, có trăm trượng rộng, cao ngàn trượng, đây là răng giật nhìn thấy lớn nhất hoành vĩ nhất cung môn. Phía trên đồng dạng có đếm không hết hoa, chim, cá, sâu tẩu thú phù điêu, mà lại răng giật phát hiện bên trong hoa, chim, cá, sâu tẩu thú chủng loại thế mà hoàn toàn không giống, rất nhiều chủng loại hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Dựa vào, đại môn này rõ ràng lại có cấm chế, răng giật nhức đầu nhất liền là cấm chế. Hắn cũng không có thời gian lãng phí ở cái này, bên trong rất có thể đã có người tại luyện hóa thiên châu. Đại môn này đồng dạng quang mang lấp lánh, phía trên hoa, chim, cá, sâu tẩu thú tại trên cửa chính du tẩu. Rất nhiều tẩu thú khí tức nhìn còn rất đáng sợ, răng giật cũng không dám mạo hiểm vậy mà tới gần. Thử một chút, răng giật nghĩ nghĩ tùy ý đánh ra một đạo lưu quang đánh đại môn phía trên. Đại môn quang mang lóe lên đều không có một tia rung động. Răng giật công kích bị cấm chế nhẹ nhõm phá giải. Hưu, răng giật quan sát một trận, thân thể bắn tới, gần sát đại môn huyền hoàng chi lực vận chuyển một quyền đập ầm ầm tại trên cửa chính. Âm, đại môn truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, tiếp lấy trên cửa chính cấm chế lưu chuyển, một đạo bạch quang phản xạ mà ra trùng điệp đánh trúng vào răng giật. Răng giật như giống như diều đứt dây bị bắn ngược đập bay. Đập ầm ầm tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hoàn toàn chính xác không thể dùng man lực, cần nhờ trí tuệ. A, răng giật đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trên cửa chính hoa. Chim, cá, sâu tẩu thú, muốn nhìn một chút có thể hay không theo những này hoa. Chim, cá, sâu tẩu thú bên trên tìm tới một ít quy luật, phá vỡ cái đại môn này. Nửa canh giờ, một canh giờ, răng giật nhìn chằm chằm đại môn thấy con mắt đều đau. Chính là không có phát hiện bất luận cái gì quy luật. Phía trên này hoa. Chim, cá, sâu tẩu thú nhiều lắm, dù tẩu quỹ tích hoàn toàn không giống, căn bản là không có cách từ bên trong suy đoán ra bất luận cái gì quy luật. Dùng trí, như thế nào dùng trí? Răng giật có chút đau đầu, chủ yếu là cửa đá quang mang lấp lánh không ngớt, cái này chứng minh bên trong có thể có người đang không ngừng luyện hóa thiên châu. Theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Hai canh giờ, ba canh giờ. Răng giật vẫn là thúc thủ vô sách, hắn dứt khoát không nhìn tới, ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu của hắn ném trừ hết thảy tạp niệm, đi cẩn thận hồi tưởng Cửu Dương Thiên Đế lời nói. Cửu Dương Thiên Đế năm đó đem Thiên Đình lưu tại Tu La Sơn, khẳng định sẽ nghĩ tới Thiên Đình sẽ bị người phát hiện. Cái này Thiên Đình năm tầng là vì lựa chọn sử dụng Thiên Đình một đời mới người thừa kế. Ta là Thiên Đế truyền nhân, Cửu Dương Thiên Đế bản ý là để cho ta tới lịch luyện. Kia quả quyết sẽ không để cho Thiên Đình cho ngoại nhân. Sở dĩ ta tuyệt đối có ưu thế, chính là ta không có phát hiện thôi. Răng giật càng nghĩ, đem ưu thế của mình cẩn thận nghĩ đến một lần, đem Cửu Dương Thiên Đế truyền cho đồ vật của mình nghĩ đến một lần. Nội tâm của hắn đột nhiên động một cái, Cửu Dương Thiên Đế truyền cho hắn một bộ vô danh công pháp. Cái này vô danh công pháp vận hành quỹ tích cùng công pháp cũng không giống nhau. Vậy cái này vô danh công pháp phải chăng có lợi cho mở ra đại môn này đâu? Thử một chút, răng giật đứng dậy đi về phía cửa chính, tới gần sau đại môn hắn chậm rãi duỗi ra hai tay dán sát vào đại môn. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại thể nội vận chuyển vô danh công pháp, để thiên lực tại toàn thân di chuyển, vận chuyển vài vòng về sau, răng giật khống chế thiên lực tuôn ra lòng bàn tay rót vào trong cửa đá. Sau đó hắn khống chế những ngày này lực tại cửa đá lưu chuyển. Có phản ứng, răng giật phát hiện thiên lực của mình tiến vào sau cửa đá. Thế mà hóa thành từng đầu tuyến tại trong cửa đá du tàu. Hắn vội vàng khống chế thiên lực dựa theo trên cơ thể người bên trong lưu chuyển lộ tuyến tại trong. Cửa đá du tàu, ông, thiên lực hóa thành một tia sáng tại trong cửa đá du tàu. Những nơi đi qua những cái kia hoa, chim, cá, sâu tẩu thú đều bắt đầu chuyển động, lần theo tia sáng bơi chung đi, răng giật nội tâm càng ngày càng lửa nóng. Tăng nhanh thiên lực du tẩu tốc độ, đem cửa đá xem như thân thể của mình, du tẩu một vòng, ông, các loại, chờ, thiên lực dạo qua một vòng về sau, cửa đá quang mang vạn trượng, sau đó chậm rãi hướng lên trên mặt co rút lại mà đi. Cửa đá thế mà thật mở ra, hưu, răng giật thân thể nổ bắn ra mà tiến, đôi mắt trước tiên hướng nội điện nhìn lại, nội điện cũng rất đại, bất quá một chút có thể thấy rõ ràng nội điện tình huống. Răng giật ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ngay phía trước một tòa ngàn trên đài cao một tòa hắc. Kim vương tọa, khóa chặt vương tọa phía trên ngồi một nữ tử. Nữ tử kia giờ phút này tay thuận cầm một khắc hạt châu bảy màu tại luyện hóa. Linh phi tiên, Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Linh Phi Tiên tại luyện hóa Thiên Châu điểm này cũng không có vấn đề quá lớn. Có vấn đề là Cuồng Hổ Viêm Kỳ Tiểu Nho Đế Hoa Phi Tất Dương thế mà đều đứng tại bên người nàng giúp nàng hộ pháp, mà Hạ Vũ lại đổ vào dưới đài cao, toàn thân đều là huyết, thế mà bị trọng thương ngất đi. Ha ha, Giang Dật ngươi rốt cục vào đây. Linh Phi Tiên lúc đầu nhắm mắt lại, giờ phút này đột ngột mở ra cư cao lâm hạ nhìn qua Giang Dật nói. Cái này Thiên Châu lập tức liền sẽ bị ta luyện hóa. Cái này thiên đình cũng chỉ có thể thuộc về ta. Giang Dật, ngươi nếu dám đi lên cướp đoạt, vậy liền đừng trách bản tiểu thư vô tình. Hạ Vũ chính là của ngươi hạ tràng. P.S. Kẹt văn thẻ đến đàn toái. Đổi mới chậm ta, nhưng chương tiết sẽ không thiếu. Đại gia có thể đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ngày mai xem. Lão yêu suốt đêm cũng sẽ viết xong.